Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 592, chương 598, đế văn cơ kế thừa ngọc đế vị trí. Sắp kinh lịch 7 chết tam tai chi kiếp. Đến tận đây, đường tăng kiếp nạn triệt để vượt qua. Bọn họ lại theo long cát trong tay đem tiểu văn cơ báo đi ra. Một lần nữa hạ phàm trở lại tại chỗ. Tiếp tục con đường về hướng Tây. Chờ đi về phía Tây một đoàn người triệt để rời đi thiên đình về sau. Như Lai còn chưa rời đi. Thiên đình Ngọc Đế đột nhiên gọi bọn hắn lại. Chư vị còn mời tạm thời đừng nhúc nhích. Ta có một số việc. Muốn cùng chư vị thiên tôn thương nghị. Hiện trường. Cũng không chỉ là có tứ ngự cùng hai đại thiên tôn. Đát Kỷ. Long cắt hai vị tử vi đế hậu. Hoàng hậu. Cũng ở trong đó. Đế Tân trên mặt hơi hơi lóe qua một vẻ lo âu. Làm cho Ngọc Đế thừa dịp khổng lồ như vậy đội hình. Tuyên bố sự tình. Đến cùng có bao nhiêu phiền phức? Đại Thiên Tôn, đến cùng có chuyện gì? Tới trước giao chỉ đi. Đế Tân chủ động mở miệng dò hỏi. Ngọc Đế kêu gọi trước mọi người hướng giao chỉ thánh địa. Đợi đến tất cả mọi người đi vào giao chỉ sau khi ngồi xuống. Ngọc Đế sai người đuổi tất cả tiên tử, lực sĩ, chỉ lưu bọn hắn lại mấy vị trí tôn tại chỗ. Lần này, thì liền Long Cát. Như Lai đều cảm thấy khả năng tình huống có chút không đúng. Đại Thiên Tôn, đến cùng có chuyện gì? Chẳng lẽ lại, là Phật Ma chi kiếp? Đúng, Ngọc Đế thở dài nói ra. Thiên đạo truyền đến tin tức. Phật Ma lượng kiếp, phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại, lượng kiếp đã không tồn tại. Chấm ngoặc kép, cái gì? Như Lai cái thứ nhất nhảy dựng lên. Phật Ma lượng kiếp việc quan hệ toàn bộ Phật môn công đức. Cùng tương lai phát triển, bây giờ nói không có liền không có, cũng là thiên đạo cũng không thể làm như vậy a. Mấy người khác, cũng là một bộ vẻ giật mình, chỉ có Đế Tân, chết nhíu mày, dâng lên một tia cực độ bất an. Phải biết, cái này lượng kiếp sự tình, nhưng cho tới bây giờ liền không có triệt tiêu, chỉ có tăng lên tình huống phát sinh. Đại Thiên Tôn, có phải hay không lượng kiếp có biến hóa gì? Nghe được Đế Tân lời nói, những người khác cũng là kịp phản ứng, nhất là Như Lai, càng là gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Đế, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Ai, Đế Tân ngươi nói đúng, còn thật sự có biến hóa. Ngọc Đế thở dài, nói ra, nguyên bản, ma kiếp một chuyện, đạo tôn A lại ra quyết định để đương nhiệm ma giáo giáo chủ Khẩn Na La khởi xướng. Ai ngờ Hồng Quân phản bội chạy trốn. Mang đi Khẩn Na La, cũng phản bội chạy trốn đến trong hỗn độn, tìm được hắn khác đại thế giới, cung cấp hồng hoang tọa độ, ý đồ chỉ huy đại thế giới đến đây tiến công hồng hoang. Trận chiến này, vốn là thiên đạo cùng đạo tôn sớm đã phát hiện, chỉ là thời gian còn lâu, định dùng Phật Ma chi kiếp cho những cao thủ một cái thu hoạch được công đức cơ hội, cũng là vì chuẩn bị chiến đấu. Có thể Hồng Quân mang theo Khẩn Na La vừa chạy. Ngoại giới xâm lấn một chuyện thật to sớm. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có đi về phía Tây thời gian. Đi về phía Tây thoáng qua một cái. Hồng Hoang tất cả chuẩn thánh cấp bậc trở lên cường giả. Nhất định phải toàn bộ chạy tới hỗn độn tham chiến. Vì bảo vệ Hồng Hoang mà chiến. Ngọc Đế trong miệng kể rõ chiến tranh tương lai. Này tin tức lượng to lớn. Cho dù là có kiếp trước hiện đại linh hồn Đế Tân, đều bị khiếp sợ sửng sốt một chút. Bên ngoài thế giới xâm lấn. Chờ một chút, nếu như nói Hoa Hạ là Trung Quốc thần thoại, cái kia xâm lấn thế giới sẽ không phải là Olympia, Asgard, Thiên Đường, Địa Ngục chờ quốc gia khác thần thoại a. Cho nên, đây là thần thoại bản liên quân tám nước xâm lấn Hoa Hạ thế giới. Mọi người yên tĩnh ngồi tại chỗ. Tiêu hóa lấy cái này to lớn lượng tin tức, cũng là Như Lai, lúc này cũng lại không có nói cái gì Phật môn đại hưng chuyện. Thì hiện tại tình huống này, thiên đạo đều phải vận dụng tất cả chuẩn thánh cấp bậc trở lên cường giả. Một khi thất bại, chỉ sợ hồng hoang đều sẽ không toàn. Đại hưng không hưng thịnh, còn có ý nghĩa sao? Việc này, Đại Thiên Tôn nói cho chúng ta biết, là muốn để cho chúng ta sớm cùng các đại giáo phái chuẩn thánh nhóm nói một tiếng. Đông Cực Đại Đế Doanh Chính mở miệng dò hỏi. Ngọc Đế gật gật đầu. Này thứ nhất, bởi vì tất cả thánh nhân hiện tại đã sớm chạy tới Hồng Hoang biên giới bố phòng. Cho nên việc này xác thực cần muốn các ngươi âm thầm thông báo đến các đại chuẩn thánh trong tai. Thứ hai, chính là muốn cho các ngươi vị trí hiện tại, lựa chọn một cái thích hợp người thừa kế. Cái này Tây Du, còn tiếp tục hay không? Như Lai hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Đương nhiên tiếp tục, hiện tại đi về phía Tây. Không chỉ là các ngươi Phật môn cần công đức sách cao chiến lực, mà lại, ta thiên đình người ứng cử lịch kiếp, cũng đem cùng một chỗ tiến hành. Đế Tân tâm lý một cái lộp bộp. Chờ một chút, thiên đình người ứng cử. Đế Văn Cơ, Đại Thiên Tôn, người nói là nữ nhi của ta. Không phải vậy đâu. Hạo Thiên thở dài nói ra, ta mấy đứa con gái, tư chất kém, tính cách yếu, không thích hợp gánh chịu chí tôn chi vị. Dương Thiền đi, có chút không quả quyết, tình cảm nắm quyền, cũng không thích hợp, vốn là muội muội ta Giao Cơ là thích hợp nhất nhân tuyển của ta. Nhưng bây giờ bản thể đều còn tại hấp thu lực lượng, nơi nào đến được đến, cho nên, nhân tuyển duy nhất. Cũng chỉ có bị thiên đạo chiếu cố cháu gái. Thế nhưng là, nàng còn nhỏ, chấm ngoặc kép, nàng tiểu. Đó là bởi vì nàng gánh chịu nhân thần chi thể. Cần thời gian dài trưởng thành. Nhưng đi về phía Tây công đức, đầy đủ nàng lớn lên. Còn tâm trí vấn đề. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế thở dài. Thiên đạo đã có để Đế Văn Cơ lịch kiếp chuẩn bị. Tổng cộng 7 chết tam tai. Trước đó bị Thanh Sư truy sát tính toán một tai, bị Phục Hổ ám sát tính toán một chết, tương lai còn có 6 chết hai tai. Tai nạn sau đó, đi về phía Tây hoàn tất, Đế Văn Cơ đương nhiệm thiên đình chí tôn chức vụ. Chấm ngoặc kép, Đế Tân khóe miệng co giật một chút. 7 chết tam tai, đây không phải phong thần nguyên tác bên trong Khương Tử Nha trải qua kiếp nạn a? Sao, người thiên đạo nhìn Khương Tử Nha không có kinh lịch. Thì phóng tới ta nữ nhi trên thân tới. Hắn rất muốn phản đối. Chỉ là đối mặt Ngọc Đế phức tạp. Lại mang theo thống khổ ánh mắt. Lời đến khóe miệng. Lại nói không nên lời. Đạt được bao nhiêu. Liền sẽ mất đi. Giao ra bao nhiêu. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nhưng. Hắn thật chỉ là muốn cho Tiểu Văn Cơ vui vui sướng sướng lớn lên. Thật không muốn để cho nàng kinh lịch nhiều như vậy kiếp nạn. Ta không đồng ý. Đế Tân còn đang suy tư. Một bên làm vì mẫu thân Long Cát đã nộ hống. Phụ tôn. Lần trước nữ nhi của ta suýt nữa chết đi. Ta trái tim đều nhanh hoảng sợ ngừng. Còn 6 chết. Phụ thân. Ngươi là muốn ép chết ta sao? Đây chính là nữ nhi của ta. Ngoại tôn của ngươi nữ. Ngươi cho rằng ta nghĩ. Hạo Thiên phản giống trở về. Nhưng đây là thiên đạo quyết định kiếp nạn. Là nàng muốn trở thành chí tôn tất đi một con đường. Việc quan hệ toàn bộ Hồng Hoang thương sinh. Ta lại làm sao không đau lòng. Phàm là có một chút biện pháp. Ta cũng sẽ không nguyện để Văn Cơ tiếp nhận vị trí của ta. Có thể. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Long Cát nghẹn ngào nói không ra lời. Đi tới ôm lấy Đế Tân cánh tay. Phu quân. Người cứu nữ nhi của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Đế Tân hít sâu một hơi, nhìn về phía Hạo Thiên, không có những biện pháp khác, không có, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên lắc đầu, trừ phi, Văn Cơ có thể sớm minh ngộ thích dân chi tâm, ngộ ra đại ái, xem thấu sinh tử, giống như, Đường Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không như vậy, chấm ngoặc kép, tốt a, ta đã biết, Đế Tân khẽ cắn môi, không phải liền là diễn xuất sao? Tôn Ngộ Không trải qua tiểu thế giới. Đường Tăng cũng trải qua. Đến đón lấy chư bát giới khẳng định cũng chạy không được. Diễn xuất, lão tử kịch bản tuyệt đối so với các ngươi nhiều. Vỗ vỗ ôm lấy chính mình cánh tay. Long cắt tay. Yên tâm, giao cho ta. Ta sẽ giải quyết. Chấm ngoặc kép, mọi người giải tán. Tất cả mọi người vì Ngọc Đế nói tới lời nói. Ở trái tim phía trên đè xuống một tảng đá lớn. Như Lai trở về Phật môn về sau, gọi tới tất cả chuẩn thánh cấp Phật tổ, Bồ Tát, cáo chi ma kiếp kết thúc. đi về phía tây về sau muốn đi hỗn độn bên ngoài ngăn cản thiên ngoại thế giới sự tình. Danh chính trở về địa phủ, gọi đến hình thiên, hậu nghệ bọn người, thương nghị đời tiếp theo địa phủ chúa tể, phong đô đại đế, từ người nào chấp trưởng. Đế tân thì là gọi tới Na Cha, Ngao Bính, chuẩn bị theo hai người bọn họ bên trong, lựa chọn một người kế thừa tử vi thiên đế chức vị. Nói tóm lại, vạn tộc, thậm chí tất cả đại thế lực đều đang hành động, đều tại vì bồi dưỡng cái kế tiếp người thừa kế làm chuẩn bị. Giữa thiên địa một cỗ ám lưu, chính đang cuộn trào, Tử Tiêu cung bên trong, thiên đạo yên tĩnh mà nhìn xem hồng hoang biến hóa. Bên cạnh, ngồi đấy một tên khác đạo tôn, vạn linh ý thức kết hợp thể. A lại ra, tin tức này thả ra, chỉ sợ hồng hoang từ đó nhiều chuyện. Chấm ngoặc kép, người biết cái gì? A lại ra liếc mắt, nhân tâm phức tạp, hiện tại loạn một chút, còn có lần trước thủ lĩnh giúp đỡ trấn áp, có thể đem hỗn loạn khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nhân tâm phức tạp, nếu là không có sớm chuẩn bị, đột nhiên đăng vị, ngươi tin hay không đến lúc đó chúng ta hậu phương lớn đều muốn xảy ra vấn đề lớn. Thế nhưng là, cái kia đế văn cơ, chấm ngoặc kép, thiên đạo vẫn còn có chút không đành lòng, nhất là đối tiểu văn cơ. Ai, ngươi cho rằng ta không đau lòng. Thế nhưng là, ngươi còn có thể tìm tới so đế văn cơ, thích hợp hơn thiên đình người thừa kế sao? A lại ra thở dài. Nàng cũng thật thích đế văn cơ. Nhất là lúc trước sinh ra thời điểm, nàng cũng thâu nhập một tia vạn linh khí tức. Đây cũng là đế văn cơ. Tại sao lại đạt được vạn tộc sủng ái mang tính then chốt nhân tố một trong? Có thể bởi vì Hồng Quân cùng Khẩn Na La lâm thời phản bội chạy trốn. Hồng hoang thế giới cuối cùng chiến tranh đã càng lúc càng ngắn. Không có càng nhiều để đế văn cơ trưởng thành thời gian. Muốn để hồng hoang giới siêu việt chư thiên vạn giới, trở thành duy nhất hỗn độn cấp thế giới, thậm chí là hồng mông cấp thế giới. Lần này cũng là cơ hội tốt nhất. Bọn họ, lui không thể lui. Được thôi, vậy phiền phức ngươi phân phó. Đến đón lấy đi về phía tây kiếp nạn. Khó khăn gấp bội, chấm ngoặc kép, thiên đạo thở dài, đem quyền hành giao cho A lại ra. A lại ra cũng là thở dài một tiếng. Tiếp nhận quyền hành, âm thầm thông báo hồng hoang vạn tộc thủ lĩnh, vì đi về phía tây kiếp nạn tăng giá cả. Đồng dạng, cũng tại vì đế văn cơ kiếp nạn làm chuẩn bị, con đường về hướng tây tiếp tục, qua đường tam tạng tình kiếp, đi về phía tây người tiếp tục tiến lên, còn không biết phía trước kiếp nạn đã xuất hiện biến hóa. Độ khó khăn thật to làm sâu sắc mọi người, còn tiếng cười cười nói nói giống như du lịch đồng dạng. Cho dù là vừa lịch kiếp tiểu thế giới đường tăng, cũng là đem tưởng niệm chôn ở đáy lòng. Sau đó, lại gặp một dòng sông nhỏ cản đường. Chỉ thấy cái kia một đạo sông nhỏ, rừng làm sáng tỏ nước. Trong vắt hàn ba, đường tam tạng đâu qua mã quan sát. Thấy xa bên kia sông có liệu âm rủ xuống bích, hơi lộ ra lấy nhà tranh mấy cái chuyên. Chỗ đó cần phải có người đưa đò. Ngộ không, đã làm phiền ngươi. Bài đu, phiền phức chống thuyền tới đây một chút. Tôn Ngộ Không thanh âm vang vọng cả nhánh sông. Sau một lát, cái kia bóng liễu bên trong, loạn trà loạn trọng mà chống đỡ đến một đầu thuyền nhỏ. Tuy nhiên nhìn như không lớn, nhưng cũng đầy đủ sư đồ bốn người mang mã qua sông. Gặp lại người, không phải độ công, chính là một thân xuyên trăm nạp tơ háng áo, thắt eo ngàn châm vải quần áo độ bà. Thí chủ hữu lễ, không biết phía trước chính là nơi nào khu vực, lại có gì thuyết pháp. Trưởng lão mạnh khỏe, độ bà chắp tay trước ngực, đáp lễ lại, phía trước chính là Tây Lương nữ quốc khu vực, nơi đây chính là cái kia Tử Mẫu Hà. Không biết trưởng lão từ nơi nào đến, có dự định đi về nơi đâu. Bần tăng tự Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Thượng Quốc mà đến, dự định đi Tây Phương Linh Sơn bái Phật cầu kinh. Chấm ngoặc kép, một phen theo thói quen đối thoại về sau. Độ bà quả nhiên đúng không từ vạn dặm vất vả đường tam tạng một hàng sinh nhiều hảo cảm. Chủ động mời trên đó thuyền, muốn lại bọn họ qua sông. Lên thuyền về sau, đường tăng, Tôn Ngộ Không, chư bát giới ngược lại là không có cảm thấy cái gì. còn ở một bên cùng Độ Bà trò chuyện, một bên thưởng thức lấy xung quanh cảnh sắc. Lúc Tiểu Văn Cơ đột nhiên nhíu mày, lái trẻ sơ sinh xe hướng về phía trước mà đi. Trưởng lão, các ngươi làm sao mang một đứa bé cùng đi lấy Tây Kinh a? Thì không sợ chiếu cố không chu toàn? Cẩn thận, Độ Bà nhìn đến Đế Văn Cơ đem trẻ sơ sinh xe chạy đến thuyền một bên, biến sắc, thì muốn xông tới ngăn lại tiểu cô nương. Cho dù là nhìn đến cái kia trẻ sơ sinh xe có thể bỗng dưng lơ lửng, thế nhưng bảo hộ hài tử bản năng, để cho nàng trước tiên thì xông tới. Tôn Ngộ không tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, sợ nàng ra chuyện. Không có việc gì, không có việc gì. Nhà chúng ta tiểu hài tử, chiếc xe kia là món pháp bảo, có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, sẽ không rơi xuống trong nước. Nói, còn đi qua, muốn để Đế Văn Cơ biểu diễn một phen. Chỉ là, đi qua thời điểm, phát hiện Đế Văn Cơ tiểu trao mày, hình như có không thoải mái. Đi nhanh lên đi qua sờ lên Đế Văn Cơ cái trán. Tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Có phải là không thoải mái hay không? Có phải hay không say sóng? Chấm ngoặc kép, đại sư huynh. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không còn đang lo lắng truy vấn. Đế Văn Cơ mở miệng. Thế nào? Đường Tam Tạng, chư bát giới cũng đi tới. Bao quát Độ Bà, ta cảm thấy, con sông này, thật là lớn oán khí. Có ý tứ gì? Đường Tam Tạng ngưng lại mi đầu. Con sông này, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Chính là, chấm ngoặc kép, Đế Văn Cơ khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Người xem một trận đau lòng. Chính là, con sông này, cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Ta tựa hồ có thể nghe được có thật nhiều tiểu bằng hữu tại kêu rên. Mà lại, đều là tiểu nữ hài. Chấm ngoặc kép, để đại sư huynh nhìn xem. Đế Văn Cơ đã nói như thế minh bạch, Tôn Ngộ không đương nhiên sẽ không lại thật mặc kệ. Thật sâu hít một hơi, Tôn Ngộ không hai mắt phóng xạ kim quang. Phía trên thông trời cao, phía dưới để địa phủ. Thần quang phóng một cái, trực tiếp nhìn thấu Tử Mẫu Hà bản chất. Quả thật đúng là không sai. Giống như Đế Văn Cơ nói, con sông này đáy sông, thật sự có vô số nữ hài trẻ nhỏ tại kêu rên. Mấu chốt là, trong đó bé gái tuyệt đại đa số đều là vừa vặn thành hình, thậm chí là không có thành hình tã lót, tại đáy sông nhấp nhô, kêu thảm. Con sông này dường như giống như 18 tầng địa ngục. Không, đi qua 18 tầng địa ngục, Tôn Ngộ không biểu thị, hắn trình độ kinh khủng, thậm chí so 18 tầng địa ngục càng sâu. Tối thiểu, cái kia 18 tầng địa ngục có ngục tốt trấn thủ, càng có địa phủ trông giữ. Thế nhưng là cái này đáy sông cảnh sắc, rõ ràng cũng là có vô số bé gái tại kêu rên, đang phát tán ra mãnh liệt oán khí, dung nhập trong nước sông. Cũng là Tôn Ngộ không, cũng không nhịn được lùi lại một bước, chủ động đóng lại thần đồng quang mang. Bát giới, mang Đế Văn Cơ vào khoang. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng cũng phát giác không đúng, mau để cho chư bát giới đem Đế Văn Cơ ôm đến trong khoang thuyền. Thế nhưng là cũng không biết Đế Văn Cơ là phạm vào cái gì bướng bỉnh, đánh chết không vào trong khoang thuyền, ngược lại lưu tại bong tàu, cùng Đường Tam Tạng cùng nhau chờ lấy Tôn Ngộ không đáp lời. Nhị sư huynh không muốn, Văn Cơ cũng phải biết tình hình thực tế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.